Diễm Tu, chương 222, qua tam quan, 3. Góc truyện audio.com, hết sức ân cần một fan giải thích sau đó, nói khô cả họng kim giáp thần cuối cùng lại đột nhiên đạo thiên vương, nhỏ thần ra sức như vậy, có thể hay không khen thưởng cái 3-5 ngàn lượng, không sai. Kiều Tam bản năng gật đầu, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ giữa kim giáp thần chuồng bộ, bất quá hắn đối với. Đúng, huynh đệ luôn luôn chuyên gia, nhìn ở kim giáp thần như vậy có lưu manh tiềm chất phân thượng hay. Vẫn là hào sảng mà lại cho kim giáp thần ngàn lượng khen thưởng. www.qbetaviethoa.com, Kiều Tam lại bước lên đụn mây, không ngờ kim giáp thần dĩ nhiên lại đuổi theo, không gì sánh được cung kính nói. Thiên vương, tiền phương lần đi còn có mấy cái tiểu quan tạp, sẽ để cho nhỏ thần cho thiên vương dẫn đường, để tránh khỏi làm cho bụi dính thiên vương ngài cái thế tiên tư. Lời còn chưa dứt, kim giáp thần đã đầu tiên bay lên giữa không trung, làm ra cúi đầu nghênh tiếp dáng dấp. Ba người biến mất ở tại tứ thượng thiên, đem cùng người khác nhiều ngày binh trong mắt mưa thần xóa đi máu tươi bên mép, mạnh chống đứng lên. Kim giáp làm phản sao? Hắn thế nào theo nguyên thủy thiên vương cùng đi? Nguồn tại edfao.vn, sai, 10 phần sai. Kim giáp đại ca ở thiên giới có ăn có uống, làm sao sẽ làm phản đâu? Ngân giáp thần từ thiên binh trong đám chui ra, vẫn giúp thân thể hắn lúc này mới đĩnh trực lưng, tựa như cái trí giả vậy cảm thán nói. Vũ huynh, ngươi không biết kim giáp huynh đối với. Đúng, bạc sùng bái là cỡ nào thành kính, không đem này 5 vạn lượng toàn bộ làm trở về, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua. Kim giáp đại ca nghị lực thật để cho ta bội phục, bội phục. Quả nhiên, biết kim giáp người không phải ngân giáp Mạc Trúc cũng. Trên đường đi, mỗi đến một chỗ trạm kiểm soát, kim giáp nhất định sẽ không ngại cực khổ trên dưới chuẩn bị, mang trước mang sau đó, bận rộn là một cái đầu đại hãn, sau đó ở Kiều Tam rất là xúc động là lúc hắn tổng hội đúng lúc vươn hai tay, cười khanh khách mà nhận lấy một cái lại một mở ngân phiếu. Mắt thấy kim giáp thần nói, tất trải qua chỗ phải đến, huyền nữ túc hạ đụn mây một nhanh, đi tới nguyên thủy thiên vương bên người. Sư tôn, xích nguyên kia đại tiên cùng ngươi cùng thế hệ nổi danh, pháp lực nhất định không thấp, còn có thủ quan thiên binh tương trợ chúng ta hay. Vẫn, là đi đường vòng mà đi đi, đi đường vòng, kim giáp không phải nói đó là tất trải qua đường sao, thế nào nhiễu. Ô, hai người đang nói chuyện là lúc một trận kim cổ chi âm đột nhiên nhảy lên không mà đến, một tảng lớn hắc áp áp bóng người lên không dựng lên, các thức binh khí loang loáng đong đưa bầu trời, mặt trời chói chang cũng chỗ thua kém 3 phần. Nguyên thủy đạo huynh, xích nguyên ở đây chờ đã lâu, biệt lai vô dạng hay không? Một cái xưởng đang mang thai, ăn mặc phá giày rơm siêu cấp mập mạp nằm ở đám mây thượng nhẹ nhàng đến, người còn cách khá xa, một cổ áp lực vô hình đã thổi chúng huyền nữ túc hạ đám mây về phía sau vừa lui. Kiều Tam hai vai khẽ động, huyền nữ lập tức phát giác quanh người vừa trời xanh mây trắng, thanh phong từ từ. Một chiêu hòa nhau khí thế, Kiều Tam cùng đám mây kết hợp nhất thể, đột nhiên một chút xuất hiện ở xích nguyên đại tiên phụ cận. Nhìn trước mắt cái này dường như tùy thời cũng sẽ đập vụn tiên vân mập mạp, thuộc về nguyên thủy ký ức ở Kiều Tam trong óc trải qua, khí tức biến hóa hắn không khỏi thở dài nói. Hoa, xích nguyên huynh, ngươi gầy, hiện ở thiên giới cũng lưu hành giảm béo sao? Góc truyện audio.com. Trăm năm không gặp, ngày vương Việt đến càng khôi hài, xem ra thiên vương đạo hạnh lại có tinh tiến, thực sự là thật đáng mừng. Xích nguyên khó khăn ngồi dậy, mập mạp cái bụng run lên mà, dùng nhớ lại âm điệu đảo. Trăm năm trước đánh một trận, bản tiên thua thiên vương một chiêu, cuối cùng tam tôn giả đem trường sinh trải qua truyền thụ cho người ai. Bản tiên nhưng vẫn luôn thua không phục. Kiều Tam không phải nguyên thủy thiên vương, nhưng là cảm ứng được xích nguyên này bằng bạc chiến ý, còn có đối phương này bí hiểm pháp lực, ý niệm vừa chuyển, hắn chuyện cười đảo. Xích nguyên đạo huynh, người không có thể như vậy hạng người phàm tục, lẽ nào nhìn không ra vương mẫu dã tâm sao? Ta cũng không tin ngươi là cái loại này chẳng phân biệt được hắc bạch hạng người. Hắc hắc, thiên vương không cần kích bản tiên, ta không phải người ngu, nhưng chỉ cần có thể cùng trời vương toàn lực đánh một trận, xích nguyên coi như một hồi tiểu nhân cũng không sao, bỏ qua hôm nay, xích nguyên sợ nguyên thủy huynh lại không đề được tất thắng chiến ý, chỉ cần thiên vương đánh thắng xích nguyên, có thể tự quá quan. Lưu manh trong óc sừng sốt, rốt cuộc hiểu rõ mình đụng phải một cái mê võ nghệ, không khỏi đối với. Đúng, vương mẫu khôn khéo rất là tim đập nhanh, bất đắc dĩ thở dài, lập tức đĩnh trực thân hình. Xích nguyên huynh, xem ra hôm nay đánh một trận không thể tránh được, là luận võ hay? Vẫn, là đấu pháp, mời xích nguyên đạo huynh tác chủ. Một khi an định tâm thần, Kiều Tam lại không có chút nào lười nhác chi tính, hai tay áo rung động, nho sam bỗng nhiên chặt dính thân thể, cường đại chiến ý thổi chúng hư không, gió cuốn mây di chuyển. Đấu pháp bảo không có ý gì, sẽ để cho bản tiên xem thiên vương cái này trăm năm võ đạo tinh tiến đi, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, mập mạp Xích Nguyên đã coi như linh hầu vậy mềm mại nhảy lên, núi lớn vậy thân thể, dĩ nhiên bản thân nhanh như tia chớp, tốc độ quả nhiên không hổ đại la tiên danh. Nói là luận võ, nhưng tiên gia quyền cước lui tới trong lúc đó đều bị tràn đầy pháp lực quang hoa, Xích Nguyên gạt một mảnh đám mây, tựa như ám khí như nhau bắn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương. Kiều Tam bản năng một quyền nghênh liễu thượng khứ quyền phong một hướng, này phiến đám mây lập tức tan thành đầy trời vân châm, siêu được một tiếng đâm xuyên qua Nguyên Thủy Thiên Vương hộ thể pháp trận. Con mẹ nó, lợi hại như vậy, thật không biết Nguyên Thủy trước đây đánh như thế nào thắng hắn. Lưu Manh trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa đối mặt hắn liền thiếu chút nữa trúng chiêu, hai tay hóa quyền là. Vì, trưởng, giống như bát quái vậy lăng không vừa chuyển, một trận pháp lực biến thành vòng xoáy, lúc này mới hút sạch đầy trời ám khí. Một phen kinh thiên động địa run sau đó, cửu công không được Xích Nguyên đột nhiên kỳ tích vậy trở nên càng. Béo, hắc hắc, Thiên Vương, quả nhiên phong thái như trước, bất quá không có gì ý mới nha, lại thử một lần bản tiên mới chế sát chiêu. Xích Nguyên đi nhanh hướng Kiều Tam phác lai, không có bất kỳ cao thâm chiêu thức, chỉ là từng bước một rất mạnh thay thế, mỗi một bước đều thải được tốc hạ không gian ầm ầm vỡ vụn, giang hai cánh tay ra tựa như hai đạo vô kiên bất tồi thiết áp nhắm ngay con mồi ôm tới. Kiều Tam lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Xích Nguyên vì sao như vậy? Béo, bởi vì đó mới là hắn mạnh nhất một chiêu. Góc truyện audio.com. Không gian kế tiếp sụp xuống, huyền nữ tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng Xích Nguyên cước thứ nhất bước ra thì truyền thụ dĩ nhiên xuống phía dưới vừa chợt chờ các loại nàng ổn định thân hình thì cái này mới phát giác mình đã đau quặn bụng dưới chừng trên trăm trượng. Lo lắng ánh mắt từ huyền nữ trong mắt rất nhanh hiện lên, nàng lần đầu tiên vi sư tôn lo lắng, Xích Nguyên dĩ nhiên so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Cách chương.